Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, vơ vét Huyền Thiên Bảo Tàng. Lôi Đạo lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên, tầm mắt hướng phía bốn phía quét mắt dâng lên. Lần này hắn lớn nhất mục đích, liền là đạt được rèn luyện nội phủ võ công, đồng thời giải quyết trên thân ho lao tai họa ngầm. Hiện tại hắn đã được như nguyện. Không chỉ đạt được rèn luyện nội phủ võ công, hơn nữa còn thuận lợi giải quyết thân thể tai họa ngầm. Sau đó, liền là hắn mục đích thứ hai, cái kia chính là toàn bộ Huyền Thiên Bảo Tàng của cải. Nếu muốn về sau sinh hoạt càng tốt hơn, tiêu cục phát triển càng tốt hơn, thế lực to lớn hơn, như vậy của cải liền ắt không thể thiếu. Nếu như có thể thật tốt lợi dụng Huyền Thiên Bảo Tàng của cải, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn sau này đường càng thêm thông thuận. Nơi này vàng bạc châu báu đều là lớn kiện vật phẩm, dựa vào Lôi Đạo một người cầm không có bao nhiêu. Lôi Đạo cân nhắc trong chốc lát liền đã làm ra quyết định, mau sớm trở về Vân Châu Thành, sau đó lại chuyên môn phái người đem nơi này vàng bạc châu báu chuyên trở ra ngoài. Mà lại Huyền Thiên Bảo Tàng ở trong ngoại trừ vàng bạc châu báu, đao thương khôi giáp mà bên ngoài, còn có hàng loạt võ công, mặc dù đều là một chút ngoại công, nhưng lại số lượng lại rất nhiều, mà lại phân loại, võ công chủng loại vô cùng toàn diện. Lúc trước Huyền Thiên phái đệ tử rất nhiều, mà lại truyền thừa trăm năm, đáy xúc tích thâm hậu, nhiều năm trôi qua, tích lũy võ công sao mà nhiều. Nhất là ngoại công, người người đều muốn luyện tập, Huyền Thiên phái tự nhiên sẽ trăm phương ngàn kế thu thập đủ loại ngoại công, dùng cung cấp các đệ tử lựa chọn. Bởi vậy, lúc trước Huyền Thiên phái ngoại công, trên cơ bản Huyền Thiên phái đều sao chép một phần, đặt ở Huyền Thiên Bảo Tàng bên trong, tiện nghi Lôi Đạo, này chút ngoại công bên trong, liền bao quát các triều đại Huyền Thiên phái trưởng môn luyện tập Dương Cực Công cùng Âm Cực Công. Này hai môn võ công mặc dù là ngoại công, nhưng uy lực vô cùng lớn, mà lại, nếu như Dương Cực Công cùng Âm Cực Công hợp luyện, liền là một môn đỉnh tiêm ngoại công, gọi là Âm Dương Tử Cực Công. Này Âm Dương Tử Cực Công mặc dù không phải ngạnh công, nhưng một khi luyện thành, lại có thể tiếp cận, thậm chí so sánh ngạnh công đỉnh phong cường giả. Toàn thân khí huyết, gân cốt, cơ bắp đều vô cùng cường đại. Đương nhiên, làm các triều đại Huyền Thiên phái trưởng môn mới có thể luyện tập võ công. Âm Dương Tử Cực Công tác dụng chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là làm luyện tập cửu chuyển long tượng công đặt nền móng. Huyền Thiên phái mặc dù lịch sử lâu đời, đáy xúc tích thâm hậu, nhưng rèn luyện nội phủ võ công cũng vẹn vẹn chỉ có long tượng công thôi. Nhưng long tượng công luyện tập điều kiện lại có thể xưng hà khắc, coi như là ngoại công đỉnh phong. Nếu như là bình thường ngoại công đỉnh phong, tố chất thân thể không được, căn bản là vô phương luyện thành long tượng công, dù cho nhất chuyển đều không luyện được. Cứ như vậy, căn bản là vô phương thông qua long tượng công tới rèn luyện nội phù, từ đó đi đến nhân thể cực hạn. Bởi vậy, Âm Dương Tử Cực Công chủ yếu liền là đặt nền móng. Nếu như là dựa vào Âm Dương Tử Cực Công thành tựu ngoại công đỉnh phong, vậy hiển nhiên liền có thể luyện tập long tượng công. Từ đó tại đi đến ngoại công đỉnh phong về sau, có thể làm từng bước thành tựu nhân thể cực hạn. Không thể không nói, môn phái tại võ công tiến hành theo chất lượng lên làm rất không tệ. Võ công trên cơ bản là tiến hành theo chất lượng, thậm chí là nguyên bộ. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, làm từng bước luyện là được rồi. Nhất định có thể đi đến nhân thể cực hạn. Nếu như là giã lộ, coi như may mắn trở thành ngoại công đỉnh phong, may mắn thu được rèn luyện nội phủ võ công, vậy cũng phải có một cái khế hợp vấn đề. Bằng không mà nói, coi như đạt được rèn luyện nội phủ võ công, cũng không cách nào thành tựu nhân thể cực hạn. Lôi Đạo vận khí cũng rất không tệ. hắn dùng tam đại ngạnh công làm cơ sở thành tựu ngoại công đỉnh phong. Cho dù là điều kiện hà khắc long tượng công, hắn cũng có thể thuận lợi luyện thành. Lôi đạo góp nhặt một phen, ngoại công có chừng 109 môn, mặc dù hắn không cần đến, nhưng cho Tiêu Cục, cho Lôi Gia Bảo võ sư luyện tập, lại không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa còn có một chút võ công chiêu số, kỹ xảo, cũng có thể đền bù Lôi Đạo một chút nhược điểm. Tỉ như thân pháp, Lôi Đạo hiện tại khiếm khuyết chính là một chút tốc độ loại thân pháp. Trước kia không có gặp được, hiện tại hắn tìm được Huyền Thiên Phái bí tàng, cũng là có thể thử nghiệm theo bên trong tuyển chọn một chút thân pháp luyện tập một phen. Đương nhiên, này chút võ công bên trong, có thể so đến được Vân Long cửu biến lại cơ hồ không có. Này đều được chứng minh, Vân Long cửu biến lai lịch tựa hồ cũng thật không đơn giản. Khó trách Sơn Quân có thể cầm chi hạ gục rất nhiều ngoại công cường giả tối đỉnh. Sửa sang lại một phen, Lôi Đạo cảm thấy không sai biệt lắm. Đúng rồi, còn có Huyền Thiên Xích. Lôi Đạo thấy Huyền Thiên Xích, trong lòng có chút ý động. Huyền Thiên Xích thật sự là quá phù hợp khẩu vị của hắn. Đầy đủ đen, đủ cứng, càng quan trọng hơn là đầy đủ trọng lượng cấp. Đồng thời thể tích vẫn còn tương đối nhỏ, cực kỳ mê hoặc tính. Lôi Đạo thậm chí ước mơ lấy. Đang lúc đối địch, hắn rút ra Huyền Thiên Xích đánh tới hướng kẻ địch. Lên nặng ngàn cân Huyền Thiên Xích, lại phối hợp hắn khủng bố cự lực. Trong nháy mắt bùng nổ, cái kia lực trùng kích là kinh khủng bực nào. Cho dù là đã không có rõ ràng nhược điểm, thân thể đã thiên truy bách luyện, trong ngoài một thể thành tựu nhân thể cực hạn cường giả cũng gánh không được đi. Thậm chí nhất thời chủ quan, đều sẽ bị mạnh mẽ đập chết. Đây quả thực là nhà ở thiết yếu, âm người, tốt nhất thần binh a. Lôi Đạo rất nhanh liền đi tới Huyền Thiên Xích trước mặt. Trước đó Lôi Đạo chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển này Huyền Thiên Xích. Căn bản là đề lên không nổi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lôi Đạo đã luyện thành long tượng công đệ nhất truyền. Nội phủ trải qua mấy trăm lần rèn luyện, có được một tượng chi lực, lực lượng đại tăng. Bởi vậy, lần này, Lôi Đạo chuẩn bị thử lại lần nữa. Lên. Lôi Đạo một tiếng gầm nhẹ, hắn hai tay nắm ở Huyền Thiên Xích, dùng sức đi lên nhấc lên, ầm ầm, Lôi Đạo lực lượng tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Long tượng công đệ nhất chuyển luyện thành liền có thể có được một tượng chi lực. Huống hồ Lôi Đạo vẫn là dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong. Còn có đồng tử công tầng thứ ba vô lậu chi thân. Trụ cột của hắn sự hùng hậu, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, hắn luyện thành long tượng công đệ nhất truyền, không chỉ có riêng là một tượng chi lực đơn giản như vậy, mà là vượt xa một tượng chi lực. Theo Lôi Đạo đã dùng hết lực lượng toàn thân, lập tức Huyền Thiên Xích bắt đầu từ từ bị nhấc lên. Huyền Thiên Xích vẫn như cũ rất nặng nề, Lôi Đạo miễn cưỡng đem nhấc lên, mong muốn vũ động, cái kia căn bản cũng không khả năng, chớ nói chi là xem như binh khí sử dụng. Căn cứ Huyền Thiên Tổ Sư nói rõ, Lôi Đạo biết, muốn đem chuôi này Huyền Thiên Xích xem như binh khí, điều khiển như cánh tay sử dụng, ít nhất phải luyện thành long tượng công đệ tam truyền, có được ít nhất ba tượng chi lực mới được. Cũng chính là, Lôi Đạo nhất định phải dùng long tượng công thành tựu nhân thể cực hạn, mới có thể sử dụng Huyền Thiên Xích. Mặc dù bây giờ vô phương sử dụng, nhưng Lôi Đạo lại không nỡ bỏ đem Huyền Thiên Xích lưu tại nơi này. Hắn là coi trọng Huyền Thiên Xích, triệt để thích chuôi này thần binh. Mặc dù hiện tại không dùng được, nhưng hắn cảm thấy hắn thành tựu nhân thể cực hạn là chuyện sớm hay muộn. Chỉ chờ dị năng thăng cấp kết thúc là hắn có thể cấp tốc tăng lên long tượng công, từ đó đi đến nhân thể cực hạn, đến lúc đó tái sử dụng Huyền Thiên Xích là được rồi. Về phần hiện tại, Lôi Đạo chỉ có thể đem Huyền Thiên Xích vác tại trên lưng. mang theo trở về Vân Châu Thành. Không sai biệt lắm, Lôi Đạo đi tới cửa hang. Hắn quay đầu, lại lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt cái sơn động này. Sau đó, Lôi Đạo vừa dùng lực, thả người nhảy lên, vù, giữa không trung, Lôi Đạo bắt lấy trên vách núi thô to dây leo, trực tiếp liền nhảy hạ sơn sườn núi, vác trên lưng lấy lên nặng ngàn cân huyền thiên xích, nhường Lôi Đạo hành động hết sức không tiện, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tiện thôi, không làm khó được Lôi Đạo. Lôi Đạo thuận lợi rơi vào đến rừng rậm ở trong. Sau đó, Lôi Đạo tại rừng rậm ở trong chạy như điên, mấy cái lên xuống liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.